Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi vội vàng đứng dậy khóc lóc, giải thích với bà. Mẹ, con xin lỗi, không phải con cố ý. Hôm qua con không cẩn thận bị trẹo tay, hôm nay bê mâm nặng như vậy. Bà không để tôi nói hết, lại tát tôi thêm một cái nữa. Mày đừng gài đĩ giả mồm, tao đã biết hết rồi. Hôm qua mày đi với thằng nào, để người ta nhìn thấy người ta vừa nói tao. Còn mất nết, chồng mất, đi gian díu cho đến ngày giỗ thì làm ra chuyện khốn nạn như thế này đây. Tôi nghe vậy mà cả người run rẩy, nước mắt chảy nhiều hơn. Một bên má đau rát đến đỏ ửng mà nức nở nói. Mẹ ơi, không phải, mẹ hiểu lầm rồi. Bà hung hăng túm lấy tóc tôi kéo đi. Hiểu lầm à, có người nhìn thấy mà mày còn chối à? Cút ngay bây giờ, đừng để tao nhìn thấy mày thêm giây nào nữa. Đồ con dâu lăng loàn, mày không cha không mẹ không ai dạy thì có tao dạy. Nói rồi, bà kéo tóc tôi lôi xuống nhà. Còn tôi nước mắt ngắn dài, túm lấy tay mà khóc lóc nói. Mẹ ơi, mẹ để con nói đã, con thật sự không có gì. Bà không để tai lời tôi nói, thẳng tay kéo tôi ra ngoài cổng, rồi hất mạnh tôi ngã xuống đất, mà nói lớn. Tao nói ở đây cho cả thiên hạ nó biết cái bộ mặt của mày. Loại con dâu mất nết, hư đốn, chồng mất là đi gian díu với người khác. Cái nhà này không chấp nhận loại con dâu như mày. Mọi người xung quanh, từ hàng xóm đến người qua đường bắt đầu xúm lại. Tôi đầu tóc rối bù, quần áo nhách nhác, ở dưới đất mà lồm cồm đứng dậy, khóc lóc nói với bà. Mẹ ơi, mẹ cho con nói đi. Tao không rảnh để nghe mấy lời bẩn thỉu của mày. Đồ mày cũng dọn ra ngoài rồi, giờ thì cút đi. Nhà này không còn là nhà của mày, tao cũng không phải là mẹ của mày nữa. Bà quay người vào trong dắt xe của tôi ra, chị Hạnh cũng đem hết đồ của tôi còn lại vứt ra ngoài. Mọi thứ nằm ngổn ngang ở vỉa hè. Rồi cánh cổng đó cũng khép. Để lại tôi, một người đàn bà chẳng còn giá trị, cùng bao nhiêu con mắt hiếu kỳ đang nhìn. Có điều tôi không thể ngờ được, sự đổ bể của ngày hôm nay lại báo trước một nỗi nguy hại khủng khiếp mà khiến cả đời tôi không thể nào thoát ra nổi. Vài người hàng xóm thân thiết, có lòng tốt, họ đi tới giúp tôi nhặt đồ rồi nói. Thôi, bà ấy nóng thế, cháu cũng đừng nên nói gì nữa. Ôi giời, bà Liên này thì tao lạ gì, mẹ chồng mày cũng có phải cái loại vừa đâu. Mấy năm nay, ai là người hầu hạ cơm nước cho bà ấy rảnh rỗi, đi tụ tập bài bạc với con mụ hoa kia? Thôi mày dọn đi đi Quyên ạ. Hầu hạ mẹ con nhà nó, thế mà tao thấy một tháng 30 ngày thì mày bị chửi hết 25 ngày rồi. Mày cam chịu được 4 năm, tao cũng thấy mày giỏi. Những lời nói ấy nghe tay này, tôi cũng bỏ tay kia. Điều tôi để tâm đến bây giờ là cuối cùng vẫn chưa kịp thắp được cho anh một nén nhang và một bữa cơm cúng tử tế. Tôi đứng trước cánh cổng sắt đã từng là rất quen thuộc, nhưng chỉ là mấy phút trước đó thôi. Bây giờ tất cả mọi thứ trước mắt đã hóa xa vời. Tiếc nuối nhất vẫn là những ước mơ giữa chúng tôi đã vẽ ra, mà có lẽ mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt, sống mũi nghẹn lại đến khó thở. Bàn tay run rẩy đưa lên quẹt ngang đôi mắt, cổ họng dâng lên một chút mùi vị chua xót. Hoàng, em xin lỗi, em phải đi rồi. Tôi nhìn mọi thứ đang mờ nhạt đi vì nước mắt, rồi cũng thắt lòng quay người đi. Mấy bác hàng xóm giúp thu dọn đồ bỏ vào túi rồi đưa cho tôi. Cũng may chẳng còn gì nhiều, lèo tèo vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân. Tôi treo gọn ở xe rồi ngồi lên. Cổ tay đau đến mức muốn lìa ra, nhưng vẫn phải cố gắng kéo ga mà rời đi. Rời khỏi đó, tôi lựa chọn rời khỏi ước mơ của chúng tôi, cũng là lựa chọn rời khỏi 4 năm địa ngục, chỉ cam chịu và nhẫn nhịn. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chẳng thể nào trách được họ. Bởi tôi đem anh đi, đem người con của họ, đem đứa em trai của họ biến mất. Đấy là sự tổn thương lớn nhất mà tôi đã đem đến cho họ. Trời bây giờ đổ về trưa là những cơn mưa gay gắt. Ngoài đường cũng đã vắng bóng người. Hơi nóng của mặt đường phả lên như muốn thiêu đốt cả người tôi. Đầu óc cũng cảm thấy choáng váng đến chóng mặt. Tôi cảm giác bản thân không thể trụ lại được nữa. Ở giữa đường đang rát một lớp lụa lửa vàng rực mà dừng xe lại. Ngay sau đó, cả người như bị hút hết sức lực gục lên đầu xe. Bên tai chỉ nghe được loáng thoáng tiếng gọi của người dân bên đường. Cả người bỗng chốc được ai đỡ lấy rồi lịm dần mà mất đi ý thức. Tôi tỉnh lại ở trong một nhà dân gần đấy. Người phụ nữ độ tuổi khoảng 60 ngồi bên cạnh, thấy vậy vội đưa tôi cốc nước. Tỉnh rồi à, uống cốc trà gừng này đi. Trời nắng to như thế mà đi không mũ nón gì là dễ bị tụt huyết áp lắm đấy. Tôi nghe vậy, khẽ nhíu mày nhìn bà, cố gắng cử động tay chân rồi gượng dậy, nhận lấy cốc nước từ tay bà mà nói. Dạ, cháu cảm ơn. Thế sao rồi, có cần đi bệnh viện không? Tôi uống cốc nước bà đưa rồi khẽ lắc đầu một cái. Cháu không sao, đã làm phiền bác rồi. Phiền cái gì, bác cũng có biết gì đâu. May là có cậu con trai kia đỡ lấy cháu vào đây. Chứ nhà này có mỗi mình bác, cháu ngất ra đây, bác cũng chịu không đỡ vào được. Là cậu ta bảo bác pha trà gừng cho cháu đấy. Cậu con trai à? Là ai à? Cậu ta đang đợi cháu ngoài kia kìa. Tôi nghe vậy lại càng thêm khó hiểu, đưa cốc nước cho bà rồi bước xuống giường mà đi vội ra phía ngoài. Trong mắt tôi, bây giờ là bóng lưng to lớn của một người đàn ông. Anh ta mặc sơ mi trắng, quần tây, một tay cầm chiếc áo vét, tay kia nghe điện thoại, quay lưng về phía tôi. Tia nắng len lỏi qua những tán lá thưa đổ xuống bờ vai ấy. Tôi khẽ nhíu mày mà buột miệng nói. Là anh sao? Vũ sao? Lời vừa dứt cũng là vừa lúc anh ta nói xong cuộc điện thoại của mình, từ từ quay người lại. Chúng tôi đối diện nhau một cái nhìn, mà cái nhìn ấy lại là sự khởi đầu cho mối quan hệ này. Anh cất điện thoại vào túi rồi đi lại phía tôi, vẫn dáng vẻ điềm đạm của người đàn ông ở độ tuổi đẹp nhất để gây dựng sự nghiệp, trưởng thành và trải nghiệm, tất cả nằm ở phương diện vừa đủ, nhưng vẫn trẻ trung và có sức hút kỳ lạ. Có sao không? Để tôi đưa cô đến bệnh viện. Thấy anh ở đây, thật sự tôi cũng bất ngờ và khó hiểu. Sao anh lại ở đây? Tôi có việc đi qua đây, chỉ là thấy người đi xe phía trước lại loạng choạng, rồi sau đó gục trên xe. Tôi đi lại mới biết là cô. Gần đây không có trạm xá, cho nên đành phải nhờ nhà người dân. Tôi nghe vậy cũng hiểu chuyện, rồi gật đầu một cái. Cảm ơn. Có cần đến bệnh viện nữa không? Không sao. Nhưng tôi thấy tay cô hình như không được ổn. Tôi nghe vậy, lại nhìn xuống cánh tay của mình, rồi cười một cái. Chỉ bị trật sơ thôi, do tôi cử động nhiều nên bị sưng. Vài ngày hạn chế là được rồi. Anh nghe vậy, lại bình thản nói. Nếu vậy thì đâu thể chạy xe về được, để tôi đưa cô về. Sự nhiệt tình của anh làm tôi phát ngại, phải đưa tay lên xua. Không cần, tôi vẫn có thể đi được. Tôi còn đi mua một số thứ nữa. Tôi đưa cô đi. Anh dứt khoát mà tôi cũng hơi ngỡ ngàng. Có lẽ không tiện. Tôi dám khẳng định rằng tay cô bây giờ không thể đi xe được nữa. Nếu không hạn chế cử động, nghiêm trọng là phải phẫu thuật. Anh ta nói cũng không có gì sai, chỉ là bây giờ giữa tôi và anh ta chưa đến mức thân thiết để phải như vậy. Huống gì cũng vì chuyện để người khác đưa đi mà mẹ chồng tôi mới có cớ làm ầm ĩ. Tôi có thể gọi taxi, cảm ơn anh. Nói rồi, tôi quay vào trong nói với người phụ nữ kia, xin gửi nhờ chiếc xe, rồi trở ra vẫy một chiếc taxi đang chạy đến. Tôi ngồi vào trong xe, nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, bóng người ấy đứng đấy, vẫn đưa mắt nhìn theo. Bây giờ, tôi vẫn chỉ thấy anh ta thật kỳ lạ, nhưng rồi sau này mới biết, hóa ra người đàn ông ấy lại có thể vì tôi mà làm nhiều điều kỳ lạ hơn như vậy. Tôi đi đến con phố bán đồ gỗ, mua một chiếc sạp giường nhỏ chỉ đủ để hai mẹ con nằm vừa, thuê người trở về phòng trọ, rồi lại lượn mua vài đồ gia dụng để làm bếp. Cái Trinh biết chuyện cũng nghỉ làm sang phụ giúp tôi, loay hoay cả buổi chiều cũng tạm ổn. Tay tôi đau nên mọi việc chủ yếu là Trinh sắp xếp. Xong xuôi chúng tôi bắt taxi đi đến nhà người phụ nữ mà tôi gửi xe để đi về, rồi qua trường đón luôn bé Nhím. Vừa đưa con bé về đến phòng trọ, nó bước vào, liền quay sang nhìn tôi hỏi. Mẹ ơi, nhà mới của chúng ta đây sao? Tôi nghe vậy, lại khẽ nhìn nó cười, rồi đưa tay xoa đầu. Bây giờ mẹ con mình sẽ ở đây, Nhím có thích không? Dạ thích, thế bây giờ bà nội có đuổi thì chúng ta cũng không phải sang nhà cô Trinh ngủ nữa rồi. Cái Trinh nghe vậy, lại nhìn con bé hỏi. Thế Nhím không thích ngủ nhà cô à? Nhà cô Trinh có nhiều kẹo mà. Con bé đôi mắt trong veo nhìn lên Trinh, cười toe toét mà vô tư nói. Nhím thích chứ, nhưng mà mỗi lần bà nội đuổi là luôn mắng chửi đánh mẹ. Nhím không thích như vậy, Nhím ghét bà nội. Tôi nghe vậy mà sống mũi cay xè, hai hốc mắt cũng đỏ ửng mà ngồi xuống đưa tay ôm lấy bả vai con bé, khẽ cười một cái. Nhím ngoan, vậy Nhím có yêu mẹ không? Con bé nhìn tôi tươi cười gật đầu. Có ạ. Vậy Nhím có yêu bố không? Mặc dù Nhím chưa được gặp bố, nhưng cô giáo nói bố thường rất yêu quý con gái, nên Nhím cũng yêu bố. Tôi nhìn nó cười mãn nguyện một cái, rồi nói tiếp. Vậy nếu bà nội không sinh ra bố thì làm sao có Nhím được, đúng không? Vậy Nhím cũng phải nên yêu bà nội chứ. Con bé bỗng nhiên rụ mặt xuống. Nhưng mà bà nội toàn đánh mẹ, cô giáo nói đánh người là xấu. Nước mắt tôi đã ứa ra nhưng vẫn cố gắng cười mà nói. Nhưng bà nội đâu có đánh con, vậy là bà nội vẫn yêu con mà, phải không? Con bé ngây ngô một hồi rồi lại toe toét cười. Vậy Nhím sẽ không ghét bà nội nữa. Thấy con bé hiểu chuyện, nỗi đau trong tôi cũng nguôi đi bớt, kéo lấy nó vào lòng mà ôm lấy. Chuyện người lớn không nên lôi trẻ con vào. Và tôi chắc rằng anh ở dưới đấy cũng sẽ chẳng yên lòng nếu con của mình lại đi ghét bà nội. Vì dọn dẹp rất muộn nên tôi cũng chẳng có thời gian nấu nướng. Trinh liền rủ hai mẹ con ra ngoài ăn. Thấy mẹ dọn ra ngoài mà tao mừng khủng khiếp. Tôi vừa cho con bé ăn, lại cười mà trả lời. Tao thấy mày còn vui hơn cả tao đấy. Chứ sao, bao năm qua mày ở cái nhà đấy như trâu như bò, mà lũ chúng nó còn không biết thân biết phận. Thấy mày bị hành như vậy, tao cũng muốn điên. Nhưng tao nợ anh Hoàng nhiều quá, có những cái mất đi có thể lấy lại được. Nhưng anh ấy lại vĩnh viễn không trở lại. Trinh bỏ đôi đũa xuống nhìn sang tôi mà thở dài. 4 năm rồi Quyên ạ, mày hầu hạ người ta thế cũng đủ trả nợ rồi. Vốn dĩ, lỗi cũng đâu phải tại mày. Tao nghĩ đến lúc này, mày cũng nên tìm chỗ dựa cho cả mẹ và con. Thế kỷ bao nhiêu rồi, sống hiện đại lên đi. Quả phụ thì sao nào, ai cấm không cho đi bước nữa. Mày cũng chẳng phải là khó nhìn, lại đàng hoàng tử tế, thiếu gì người để ý đâu. Tôi nghe vậy cười một cái rồi bình thản nói. Tao không nghĩ nhiều như thế, trước mắt bây giờ chỉ muốn lo cho bé Nhím. Thấy tôi cứ cương quyết như vậy, Trinh cũng chẳng nói đến chuyện đấy nữa. Thế xin việc sao rồi, có kết quả chưa? Chưa, hôm nay tao mua đồ, vài thứ lung tung cũng hết 2 triệu rồi, hôm đặt tiền nhà 3 triệu nữa, trong người giờ chỉ còn được hơn 3 triệu. Vài bữa nữa chuẩn bị đóng tiền học cho bé Nhím, không biết có trụ được đến lúc đó có việc làm hay không. Tao còn một ít tiền để riêng, tao cho mày mượn. Được rồi, mày cứ cầm lấy, nếu cần tao sẽ mượn, bây giờ thì chưa. Cái con này, mày có coi tao là bạn không đấy? Tôi nghe vậy mới nhìn sang Trinh mà nói. Giờ tao chỉ có mỗi Nhím thôi, cũng không phải lo lắng cho ai ngoài nó nữa. Tao muốn làm lại cuộc đời mình, muốn tự mình đứng lên, như thế mới có thể là chỗ dựa vững chắc cho con bé. Tao biết mày tốt với tao, nhưng những gì tao làm được thì tao sẽ làm. Đừng lo, nếu gặp khó khăn, khi đấy tao sẽ nhờ mày. Cái Trinh nhìn tôi với sự thương cảm, thở dài một cái rồi đành gật đầu. Cuộc sống độc lập của tôi bắt đầu từ hôm đấy. Vài ngày sau, khi còn đang không biết nên kiếm việc gì làm, thì tôi nhận được điện thoại từ bên công ty may báo đến nhận việc. Cứ nghĩ mình sẽ làm ở một vị trí bình thường như công nhân may hay việc tương tự khác. Nhưng việc tôi nhận là tổ trưởng truyền may. Nghe tin tôi cũng khá ngạc nhiên, còn hỏi lại. Nhưng Dũng chỉ nói xem hồ sơ bằng cấp tôi thì thấy vị trí đấy rất phù hợp. Chỉ cần học thêm kỹ thuật may là được. Việc đấy Dũng sẽ sắp xếp người dạy cho tôi. Tôi nghe vậy cũng chẳng có lý do gì để hỏi tiếp. Ngày đầu tiên đi làm, cứ nghĩ sẽ suôn sẻ, cũng chẳng có chuyện gì bất lợi. Nhưng ôi thôi. Tổ tôi, đại đa số công nhân đều là chị em phụ nữ, mà chị em phụ nữ thì rất rắc rối. Sau khi tôi được đốc trưởng chỉ dẫn công việc rồi giới thiệu với mọi người, tôi chính thức bắt đầu với sự khởi đầu của mình. Chị Mai đốc trưởng hướng dẫn cho tôi xong cũng rời đi. Tôi theo phép lịch sự cũng lên tiếng với mọi người trong tổ. Em là Quyên, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, còn nhiều cái không biết nên mong anh chị giúp đỡ. Vài người tử tế họ cười cười rồi gật, nhưng bên cạnh đó là vài tiếng bóng gió mỉa mai. Ôi giời ơi, biết khi nào mới được như người ta, vào một cái là được lên làm tổ trưởng, có quan hệ có khác. Thầy nói là giám đốc tự mình xét duyệt hồ sơ, không khéo lại quan hệ hẳn với cả giám đốc cũng nên. À, nói cho cẩn thận, kẻo đến vị trí làm công nhân cũng không có chỗ đâu. Tôi nghe mấy lời nói đó cũng chỉ cười trừ cho qua. Con người mà, nếu họ từng khó khăn phấn đấu để làm được gì đó mà vô tình người khác dễ dàng đạt được, họ bất giác sẽ nảy sinh lòng đố kỵ thôi. Tôi lờ đi những lời nói đó mà lên tiếng nói. Chị Mai nói hôm nay sẽ kiểm tra lô hàng áo đồng phục, mọi người đẩy nhanh tiến độ nhé. Vừa dứt lời, mọi người cũng tản ra rồi đi về vị trí của mình. Bỗng lúc này, một giọng nói vang lên. Tổ trưởng, tôi hỏi chút. Tôi nghe vậy, cũng đi lại phía người vừa lên tiếng rồi nói. Có chuyện gì ạ? Chị ta đưa một chiếc áo cho tôi rồi nói: "Đường may bị lỗi, tôi sửa mãi không được, tổ trưởng có thể khắc phục được không?" Tôi nghe vậy có chút e ngại nhìn chị ta rồi lúng túng nói: "Xin lỗi, cái này em cũng không rành. Anh Dũng nói sẽ sắp xếp người chỉ dạy em kỹ thuật may. Nay mới ngày đầu đi làm nên mọi cái em chưa được biết." Vừa dứt lời, chị ta liền hơi lớn tiếng một chút: "Người được làm tổ trưởng phải nắm chắc kỹ thuật để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Tổ trưởng ở đây lại không biết kỹ thuật thì công nhân chúng tôi có ai khó khăn biết nhờ ai đây? Cứ như là cô có quan hệ được xin việc thì làm ơn cũng phải kiếm cho mình chút năng lực. Vô dụng thế này thì tổ chúng tôi chắc sẽ bị chỉ trích suốt thôi." Chị ta vừa nói xong, mấy người khác cũng ùa theo: "Ôi trời ạ, không biết kỹ thuật may mà được làm tổ trưởng, tôi còn tưởng là giỏi giang lắm cơ chứ. Cái loại người chỉ thích sử dụng cái thân chứ không biết dùng năng lực. Thôi tháng này tổ chúng ta chắc sẽ bị xếp hạng kém rồi." Những lời nói qua nói lại khiến tôi cũng ức đến nghẹn máu mà nhìn mấy người đó nói: "Các chị không phải lo, em sẽ tự biết cách làm tốt công việc của mình." "Vậy à, vậy cô giúp tôi khắc phục cái lỗi của chiếc áo này đi." Tôi nhìn có chút tức giận mà tay cầm lấy cái áo đó. "Được." Nói rồi tôi cũng cầm chiếc áo đó rời đi. Bằng cách nào cũng được, tôi không biết có phải bản thân mình may mắn được vào vị trí này không, nhưng nhất định sẽ chứng minh cho họ thấy tôi phù hợp với vị trí này. Tôi đi tìm chị Mai, nhờ chị chỉ dạy một số kỹ thuật cơ bản trước. Sau đó cũng nhờ chị chỉ ra điểm lỗi của chiếc áo và cách khắc phục. Gần hết cả buổi sáng, mãi khi cho đến giờ công nhân nghỉ, tôi mới đem chiếc áo đi đến chỗ chị ta, vứt thẳng lên bàn may ngay trước mặt chị ta mà nói: "Đây, tôi đã sửa xong rồi, giờ thì được chưa? Chị còn có gì nói nữa không? Đừng làm khó tôi bằng cách lấy ra một chiếc áo lỗi khác để hỏi. Bây giờ tôi không thể làm được, nhưng chắc chắn về sau sẽ làm được." Chị ta nghe vậy nhìn tôi cũng nén giận, nhưng sau đó lại cười khẩy một cái rồi đứng lên, lờ đi tôi mà nói với người khác: "Mấy chị em, đi ăn cơm thôi." Nói rồi bọn họ cũng rời đi, mà tôi ở đấy cũng thở hắt một cái. Đúng thật, mọi sự bắt đầu luôn luôn là khó khăn. Buổi chiều hôm đó cũng chẳng ai làm khó dễ tôi nữa. Tôi cũng tranh thủ nhìn qua vài người để học thêm chút kỹ năng. Vì ta làm muộn nên trước đó đã nhờ Trinh đón bé Nhím về chỗ làm của cô ấy. Khi nào tôi về, tôi sẽ qua đó đón con bé. Ngày ngày cứ trôi qua, công việc vẫn cứ thế cho đến hôm nay. Đốc trưởng đến chỗ chúng tôi, nét mặt hàm hàm mà nói: "Quyên đâu rồi?" Tôi đang ngồi học của một chị gần đấy, nghe vậy liền đứng dậy lên tiếng: "Em đây." Nói rồi tôi đi lại chỗ chị Mai. Chị thấy tôi cũng quát lớn: "Cô làm việc kiểu gì vậy? Tôi đã nói lô hàng áo đồng phục không được để xảy ra một lỗi gì, nhưng bây giờ có đến gần 100 cái bị gửi lại vì đường may bị bục." Tôi nghe vậy cũng ngỡ ngàng: "Sao lại thế được? Em đã kiểm tra rất kỹ từng cái." Lúc này vài anh công nhân chuyển vào một lô áo đặt xuống. Chị Mai cầm lấy một cái rồi đưa tôi xem. Quả thật các đường chỉ may khá lỏng lẻo, chỉ cần kéo nhẹ một cái là bục ra hết. "Không phải, em rõ ràng đã kiểm tra rất cẩn thận, lô này hình như không có trong đợt vừa rồi." Chị Mai nghe vậy lại gắt lớn: "Bây giờ không phải là lúc để hình như, cô mau sửa hết chỗ này đi, phạt cô một mình sửa hết, còn mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình." Nói rồi chị Mai rời đi, tôi khó hiểu nhìn đống áo đó rồi cũng chuyển nó về vị trí của mình. Kỳ lạ, rõ ràng hôm qua tôi đã kiểm tra lô lỗi này không hề có, tại sao lại có thể xuất ra ngoài được? Phải sửa đồng áo này, giờ nghỉ tôi cũng chẳng buồn nghỉ nữa, cứ làm xuyên đến chiều. Mãi cho đến khi tan ca mới sửa được hơn nửa, vì còn phải đón bé Nhím nên tôi đành gác lại. Nội quy trong xưởng không cho nghe điện thoại nên tôi cất nó vào túi để ở tủ đồ. Lúc này mở ra mới thấy rất nhiều cuộc gọi của cái Trinh. Bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, tôi vội vàng gọi lại: "Mày gọi gì tao đấy? Trời ạ, tao gọi mày bao nhiêu cuộc rồi? Tao không để điện thoại bên người. Tao đi đón con Nhím, nhưng cô giáo bảo bà nó đón rồi. Ngày trước, bà cấm tao đến nhà mày gặp mày, nên tao cũng không tiện đến hỏi được." Tôi nghe vậy, liền vội vàng tắt máy, đi vội ra khu để xe mà lấy xe đi về. Nhưng khi dắt ra cổng mới phát hiện, xe bị thủng xăm. Đã vội lại càng thêm vội, xưởng may lại nằm ở khu công nghiệp vắng dân cư, nên quanh đó chẳng có nổi một cửa hàng sửa xe nào. Mà tôi bây giờ lại vô cùng gấp. Bỗng lúc này, một giọng nói vang lên giữa dòng xe cộ đang ùa ra cổng. "Xe không đi được sao?" Tôi quay lại có chút ngạc nhiên nhìn anh ta, là Vũ. "Sao anh lại ở đây?" Anh nghe vậy, bình thản trả lời. "Tôi có việc ở đây." Tôi nghe vậy cũng gật đầu một cái, rồi dắt chiếc xe đi lại phòng bảo vệ, định gọi taxi, thì anh ta lại lên tiếng. Quanh đây rất ít có taxi đứng điểm, cô gọi cũng phải mất 20 phút xe mới đến. Tôi tiện đường về, cô có muốn đi cùng không? Anh ta nói cũng đâu có sai, mà tôi thì vội nên cũng chẳng nghĩ gì, liền đồng ý. Tôi ngồi lên xe anh, trở về nhà mẹ chồng, cánh cửa mở toang, tôi vội vàng bước xuống chạy vào trong nhà. Chị Hạnh đang ngồi xem tivi, liền quay sang nhìn tôi. Mày về đây làm gì? Bé Nhím đâu? Tôi chẳng trả lời câu hỏi của chị ta, mà chị ta cũng ngạc nhiên nhìn tôi nói. Con mày sao lại hỏi tao? Em đến trường đón, nhưng cô giáo bảo mẹ đã đón cháu về rồi. Mẹ đón nó á? Thế tao không biết, tao mới đi với bạn về. Thấy chị ta nói vậy, trong lòng tôi càng thêm lo lắng, tức giận, nhưng vẫn phải nhịn xuống mà chạy vào trong phòng cũ của tôi tìm, nhưng không thấy. Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi chạy thẳng lên phòng bà, liền thấy con bé đang ngồi thu lu ở góc giường, tay cầm một cái kẹo mút đưa lên miệng ngậm. Tôi thấy vậy mới thở phào một cái mà lên tiếng. Nhím! Con bé nhìn thấy tôi, nhưng lần đầu tiên nó nhìn thấy tôi mà chẳng cười hay gọi mẹ, chỉ ngây ngô ngậm cái kẹo mút như vậy mà nhìn. Tôi đi lại phía giường nhìn nó mà khẽ cười. Nhím, chúng ta về nhà thôi. Con bé nghe vậy, kỳ lạ, lại chẳng đứng dậy, mà cứ ngồi thế sền về phía tôi, rồi đưa hai tay ra ý đòi bế. Mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng tôi cũng chẳng thể nghĩ gì nhiều, chỉ mỉm cười, đưa tay ra ôm lấy con bé, rồi đi xuống nhà. Chị Hạnh nhìn thấy tôi bế con bé cũng ngạc nhiên mà nói. Ờ, thế nó trốn ở đâu thế? Tao ở nhà mà còn không biết, cứ như ma ấy. Tôi không trả lời chị, ôm con bé đi ra phía xe. Mở cửa ngồi vào, thì bỗng nhiên Nhím chợt ôm chầm lấy tôi, khiến tôi có chút lạ mà hỏi. Nhím, sao vậy con? Con không chào chú à? Đấy là bạn mẹ. Con bé ngậm cái kẹo mút lắc đầu, úp mặt vào người tôi, chẳng dám nhìn đi nơi khác. Thấy thái độ lạ của con bé, tôi bỗng sinh nghi, lấy điện thoại ra bấm gọi cho cô giáo. Chào cô, em là mẹ của bé Linh, hôm nay ở trên trường, bé có bị bạn bắt nạt không cô? Không chị, em trông các bé không để xảy ra chuyện đó. Chị có thể bật camera lên để xem. Vâng, tại em đón cháu về mà cháu trông cứ sợ sệt. Lúc bà nội cháu đến đón, cháu vẫn vui vẻ lắm chị. Không biết có phải do ở nhà làm gì cháu sợ không? Tôi nghe vậy cũng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Vâng, vậy cảm ơn cô. Chào cô. Tôi tắt điện thoại, ôm lấy con bé rồi nói với anh. Cho tôi về nhà trọ ở phố kia. Anh không nói gì, cũng chỉ nổ máy rời đi. Được một lúc thì mới lên tiếng hỏi. Bố con bé không có nhà sao? Tôi nghe anh ta hỏi vậy có chút khựng lại. Nghĩ dù sao anh ta cũng có ý tốt nên trả lời. Anh ấy mất rồi. Chúng tôi chỉ nói với nhau mấy câu như vậy rồi cũng im lặng. Chiếc xe dừng ở phòng trọ, tôi ôm con bé bước xuống. Cái Trinh đứng đợi ở đấy, thấy liền vội vàng đi ra. Ôi may quá, làm tao lo từ nãy đến giờ. Vừa nói xong, Trinh mới phát hiện sự có mặt của Vũ, lại nhìn anh gật đầu coi như chào một cái, rồi nhìn tôi nói. Ai vậy? Tôi cũng buột miệng trả lời. Bạn bình thường thôi. Nói rồi, tôi quay lại nhìn anh. Cảm ơn anh, phòng tôi hơi nhỏ, chỉ sợ anh ngại vào ngồi uống nước. Tôi chỉ nói cho có lệ. Ai ngờ anh ta lại bình thản đi vào. Tôi thấy vậy, cũng đành theo sau. Bé Nhím vẫn ôm tôi suốt nãy giờ vẫn chưa chịu buông. Tôi thấy vậy, lại quay sang nói với Trinh. Mày lấy hộ tao cốc nước, tao vào thay quần áo cho bé Nhím. Nói rồi, tôi cũng ôm con bé vào nhà tắm, rồi đặt nó xuống. Nhưng nó không chịu, mới lấy cái kẹo ra khỏi miệng mà nói. Nhím không muốn tắm. Tôi nghe vậy, khẽ nhíu mày nhìn con bé khó hiểu. Sao lại không thích? Con chơi cả ngày bẩn thỉu, nếu không tắm sẽ rất hôi. Ngày mai đi học các bạn sẽ cười. Vậy, Nhím không đi học nữa. Con bé nói như vậy khiến tôi tức giận gắt nhẹ. Nhím, ai dạy con nói những điều đó? Nó thấy tôi giận, liền cho cây kẹo vào miệng ngậm tiếp, rồi chẳng nói gì nữa. Tôi lúc này mới cởi quần con bé ra, mới phát hiện vết máu đỏ. Phần vùng kín bị rộp, bất giác đưa tay chạm vào thì con bé giật lùi lại và la lên. Cả người tôi run rẩy kéo quần con bé lên rồi bế ra ngoài. Cái Trinh thấy vậy liền vội vàng hỏi. Sao thế? Đến bệnh viện nhi? Tôi trả lời vội rồi cứ đi thẳng ra xe của Vũ, mở cửa ngồi vào. Anh mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngồi vào rồi lái chúng tôi đi. Xe dừng trước bệnh viện, tôi ôm con bé đi thẳng vào bên trong. chỉ là đến nửa đường liền dừng lại, quay sang Trinh hỏi. Mày quen ai trong này không? Sao thế, con bé bị gì à? Tôi nghe vậy lại gấp gáp hơn. Mày có quen ai không? Không. Lúc này Vũ mới lên tiếng. Tôi có quen một người, có cần không? Tôi quay sang nhìn anh ta rồi nói. Nhờ anh. Theo sự sắp xếp của Vũ, tôi gặp riêng vị bác sĩ, trao đổi một số chuyện rồi ôm con bé đi vào phòng khám. Bé nhím thấy người lạ lại sợ ôm lấy tôi không chịu xuống. Tôi thấy vậy lại nhẹ giọng nói. Nhím ngoan lắm, con bị đau đúng không? Bây giờ bác sĩ sẽ chữa khỏi cho con. Đừng lo, có mẹ ở đây. Con bé vẫn ngậm cây kẹo mà lắc đầu lia lịa. Tôi thấy vậy mà lòng nóng như lửa đốt. Nhím không thương mẹ phải không? Nếu nhím thương mẹ, nhím sẽ không để mẹ nói nhiều như vậy. Mẹ sẽ rất mệt. Con bé lúc này mới dịu xuống. Tôi thấy vậy, liền đặt nó nằm lên chiếc giường. Bỗng nhiên, con bé khóc thét lên túm lấy tay tôi. Mà không hiểu sao tôi đau lòng, cũng giữ chặt lấy nó an ủi. Nhím đừng sợ, có mẹ ở đây, bác sĩ sẽ chữa cho con. Lúc này, mọi người mới từ từ cởi quần con bé ra. Con bé bắt đầu có biểu hiện dãy giụa chống cự mà hét lên. Tôi đau lòng nhưng bằng mọi giá vẫn phải dùng sức giữ chặt lấy nó. Đừng sợ, có mẹ ở đây. Con bé cứ khóc gào lên mà dãy giụa nói. Đừng mà, rất đau, nhím đau. Tôi không thể biết con bé đã trải qua điều gì. Chỉ thấy tiếng kêu la của con bé khiến tim tôi như bị ai xé ra từng trăm mảnh. Nước mắt theo đó hòa với con. Sẽ không đau nữa, nhím đừng lo, bác sĩ sẽ giúp con hết đau. Con bé vẫn cứ khóc thét lên, bấu vào tay tôi, gồng mình dãy giụa. Nhím đau, mẹ ơi, nhím không thích chơi trò này, nhím không muốn. Chỉ nghe những âm thanh cầu cứu của con bé mà tôi không dám hình dung ra nó đã gặp phải điều gì. Bởi tôi sợ nghĩ đến là nỗi đau xé tận tâm can. Sau một hồi vật lộn với con bé, bác sĩ kiểm tra xong xuôi, liền bảo tôi về phòng chờ đợi kết quả. Ngồi trên chiếc ghế lạnh ngắt của bệnh viện, trong căn phòng sặc mùi thuốc tây, tôi ôm con bé vào lòng mình, cảm nhận được từng đợt run rẩy của nó. Trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ khủng khiếp. Cái Trinh đứng ở bên cạnh, đặt nhẹ tay lên vai tôi như một sự trấn an. Vị bác sĩ mở cửa đi vào, tay cầm một tập giấy, hướng đến vị trí bên bàn làm việc rồi ngồi xuống đối mặt tôi. Nét mặt ông có chút thương cảm, nhìn tôi, nhìn con bé, rồi lại nhìn đống giấy tờ kia. Mà chậm rãi nói, theo kết quả kiểm tra, bệnh nhi bị rách màng trinh, tổn thương vùng kín. Vùng tầng sinh môn có dấu hiệu bị rách. Từng lời từng chữ ông nói ra như chiếc búa ở trời cao đánh thẳng xuống đầu tôi. Cả người bàng hoàng đến độ không tin vào những gì mình nghe thấy. Nước mắt ào ào chảy ra không có điểm dừng. Trời ơi, con gái tôi, nó rốt cuộc đang gặp phải chuyện gì thế này? Tổn thương vùng kín sao? Không thể nào, tại sao lại bị thế được? Bác sĩ... liệu có phải do con bé vận động mạnh trong quá trình chơi không? Ông ta nhìn tôi bằng một ánh mắt mà khiến tôi nghẹt thở. Bàn tay đã có nếp nhăn, bỏ tập giấy xuống, rồi chắp lại mà đan vào nhau, giọng nói cũng hạ xuống. Nhìn biểu hiện của cháu bé, tôi nghĩ gia đình nên cho cháu đi gặp bác sĩ tâm lý. Họ sẽ có cách để thuyết phục cháu. Tôi nghĩ cháu đã bị xâm hại tình dục. Xâm hại tình dục, bốn chữ ấy như một bản án khủng khiếp hiện ra trước mặt tôi. Cả người thẫn thờ ngồi đấy mà ứa nước mắt. Cái Trinh đứng bên cạnh cũng chẳng thoát khỏi bàng hoàng mà ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn chúng tôi cũng khóc theo. Làm ơn, hãy kéo tôi tỉnh lại, hãy nói với tôi đây chỉ là một giấc mơ. Con gái tôi, nó mới chỉ 4 tuổi thôi. Tôi phải làm sao đây? Trong đầu tôi lúc này trở nên hỗn loạn. Tôi đưa con bé cho Cái Trinh. Mày ở lại với nhím để bác sĩ điều trị cho nó, tao có việc phải đi. Nói rồi tôi liền bỏ ra ngoài, mà Cái Trinh ở phía sau cũng vội vàng với theo. Quyên, mày định đi đâu vậy? Tôi không trả lời cô ấy, nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra phía ngoài. Vũ lúc này chạy đến giữ tay tôi lại mà hỏi. Cô muốn đi đâu? Tôi bây giờ chẳng thể bình tĩnh nổi, hất mạnh tay anh ta ra rồi gắt lên. Tôi phải đi tìm bọn họ, anh tốt nhất đừng can thiệp vào. Dứt lời. Tôi liền quay người đi, Vũ lại một lần nữa giữ tay tôi. Tôi đưa cô đi. Nói rồi, anh ta cũng kéo tôi ra phía xe, mở cửa mà đẩy tôi vào rồi đi lại phía ghế bên, ngồi xuống mà lái xe đi. Cũng chẳng cần tôi lên tiếng, anh cứ theo đường cũ mà hướng trở về phía nhà mẹ chồng tôi. từ phía xa đi đến. Qua kính ô tô, tôi vẫn nhận ra được con xe lít của mẹ chồng tôi, mà ngồi trên đó không ai khác, chính là bà và gã đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net